Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 16 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Câu tử giữ tụ tử. Thình lình, xẹt một tiếng, kiếm của Tức Đại Nương bị song trường kẹp chặt. Tức Đại Nương mặt mày biến sắc. Cao lão bản, người đừng có mà cản ta. Kẻ đến ngăn cản xuất thủ chính là Cao Kỳ Huyết. Cao Kỳ Huyết tuy cũng thương Tức Đại Nương, nhưng tự biết mình lấy nghĩa khí làm trọng, sắc đẹp chỉ làm thứ. Bất quá, hắn quen thói làm ăn với người ta, cạnh tranh trục lợi tới cùng, không giống như là người khác ra vẻ nhận đại nhân đại nghĩa. Hắn không si tâm giống như Hách Liên Xuân Thủy, lại biết Tức Đại Nương đi giết chết thiết thủ để tiết hận, lại cảm thấy quá không thỏa đáng, liền xuất thủ ngăn cản. Cao Kỳ Huyết nói, Đại Nương, giờ là lúc nguy cấp, tại sao phải tạo thêm cừu thù? Tức Đại Nương thốt, ta không cần biết, vô tình đã hại thiếu thương, ta phải giết sư huynh đệ của y, tại sao lại không đúng chứ? Cao Kỳ Huyết mặt mày vẻ do dự. Nhưng đột nhiên bên ngoài vang đến những tiếng chém giết, địch nhân càng lúc càng đông xông tới gần. Tức Đại Nương nhìn ra sau lưng của Cao Kỳ Huyết. Cố Tích Triều, người lại còn dám tới? Cao Kỳ Huyết thất kinh, hắn nghe tiếng động biết địch quân đã tới gần, nhưng mà đâu có ngờ Cố Tích Triều đã tấn công lên trên khách sạn, vội vàng xoay người đề phòng. Chỉ là sau lưng đâu có ai, hắn liền xoay mình. Tức Đại Nương mặt tràn ngập sát khí bốt lạnh giống như đào kiếm, lại tung một kiếm đâm thiết thủ. Cao Kỳ Huyết lần này đâu còn kịp xuất trường cứu ván. Đột nhiên xoẹt một tiếng, một viên phi hoành đập thẳng lên trên hông của thiết thủ. Đừng lấy một vật nho nhỏ như vậy mà coi thường, nó lại có thể đánh thiết thủ bay xéo ra khỏi tủ. Cùng lúc đó, 7-8 viên phi hoàng thạch đập với trên mình của thiết thủ. Tức Đại Nương ngẩn người, thấy bóng trắng thoáng lên ở ngưỡng cửa, vô tình đã xuất hiện. Đằng sau có Hách Liên Xuân Thủy đuổi theo. Thì ra qua mấy chốc, vô tình dùng ám khí hung mãnh để ép Hách Liên Xuân Thủy giạt ra, phóng lên trên khách sạn, vừa thấy sư đệ thiết thủ, vội vàng phóng ám khí cản lại Tức Đại Nương sát nhân. Tức Đại Nương nổi giận đến phát run. Xoạt xoạt một tiếng, rạch ra một mảng giấy ở cửa sổ. Vậy được, người đến chịu chết càng tốt. Một đám tiểu nhân ti bỉ, uổng cho danh xưng Tứ Đại Danh Bổ. Vô tình cũng là không tức tối, chỉ thốt. Các người là đại địch trước mắt, đại họa lâm đầu, còn không mau thoái lùi, liều mạng với ta để làm gì? Tức Đại Nương lại mắng. Một đám máu lạnh vô tình các ngươi, biết cái gì mà nói. Lại một kiếm đâm tới vô tình. Người của nàng bay lên, đơn kiếm đâm thẳng vào vô tình. Nhưng tay kia lại vứa ra sau lưng, một sợi tằng tiêu bay vụ tới, bắn thẳng vào ngực của thiết thủ. Vô tình một tay chống đất, ra sức lách sang trái, ba thước, tránh ra khỏi một kiếm. Thằng tiêu ở trên tà thủ của Tức Đại Nương lại điều khiển xảo diệu cực kỳ, bắn đến gần họng, lồng ngực của thiết thủ, mọi người mới phát giác, không khỏi thất thanh la ó. Tức Đại Nương nếu như giết chết thiết thủ, oán thù với Tứ Đại Danh Bổ sẽ càng sâu nặng. Nào người thiết thủ khẽ kêu lên một tiếng, thò tay ra, nắm giữ đầu của thằng tiêu. Vì áp mau ngầm cả kinh, lại thầm nghĩ, thiết thủ rõ ràng là bị mình phong bế huyệt đạo, tại sao lại còn có thể động đậy được? Vừa nghĩ như vậy, lập tức tỉnh ngộ. Vô tình sau khi đến đã quăng ra mấy viên phi hoàng thạch, chắc là đã đả thông huyệt mạch của phong bế của thiết thủ. Chỉ nghe thiết thủ thốt. Đại sư huynh, huynh đã tới. Vô tình lại nói. Nhị sư đệ, bị thương sao rồi? Thiết thủ buông thẳng tiêu. Không có gì hết, bất quá vụ án lên vườn trại này oan uổng vô cùng. Thích trại chủ cũng là một hào kiệt, bị bọn chúng bắt bớ như vậy, thực sự không hề công bằng. Vô tình thốt. Phải, chuyện này ta xử lý quả là không đúng. Giờ đại địch ở bên dưới, chốc lát là sẽ tới ngay. Xem ra là muốn chóc nã mấy vị còn lại. Chỉ bằng thoái lùi trước, rồi hết thương thế, nghị sách. Thế thủ liền nói. Được. Quay sang chúng nhân. Chuyện của thích trại chủ, sư huynh đệ bọn ta sẽ tìm cách. Các người không nên ở lại đây mà đâm chém nhau. Tại sao? Lại không triệt tẩu rồi hãy nói. Cao Kỳ Huyết và vị Á Mao đều cảm thấy có lý. Hách Liên Xuân Thủy lại nhìn sang Tức Đại Nương, muốn xem quyết định của nàng. Thích Thiếu Thường một khi bị bắt, Tức Đại Nương lòng dạ rối bời. Chỉ bởi vì muốn báo thù, căm phẫn khôn cùng. Tới giờ hơi chấn định lại tâm thần, biết cho dù là mình có bất chấp tính mạng, cũng là quyết không thể nào kêu gào mấy hào hán giang hồ này chết theo. Các người hãy thoái lùi trước, ta sẽ đi đuổi theo Lưu Độc Phong. Thiết thủ lắc đầu. Nàng một mình đuổi theo, Lưu Độc Phong võ công cao cường, có rượt kịp cũng là đâu thể nào làm gì được. Chỉ bằng trước hết, hãy thoái lui cùng với mọi người, rồi hợp lực đi cứu thích trại chủ, đó mới là kế tốt. Tức Đại Nương nén lệ. Nhưng nếu như là không cứu được thiếu thương bây giờ, vậy thì có thể Nàng sợ Thích Thiếu Thường sẽ lọt vào tay của bọn Cố Tích Triều, lại sợ Lưu Độc Phong hành động tàn khốc, không dễ gì rượt kịp. Thiết Thủ nhận ra nỗi lo lắng ở trong lòng của nàng. Nàng gấp rút để làm gì? Theo ta thấy, Lưu đại nhân là một người công chính liêm minh, coi trọng anh hùng, quyết sẽ không giao Thích trại chủ vào trong tay của bọn tiểu nhân Hoàng Kim Lân một cách bậy bạ đâu. Lúc này, tiếng hò reo càng lúc càng ép tới gần, vì Áp Mào đã sớm phóng ám hiệu ra lệnh cho bộ hạ trong rừng đối đại với cực địch. Vô Tình lại chợt nói, tức đại nương, chuyện Thích trại chủ đi bắt là do ta. Nếu như Thích trại chủ thực sự là vô tội, ta sẽ phụ trách chuyện này, dựa theo ý để đem về. Nàng bất tất là phải lo. Lời nói của Vô Tình có sức nặng vô cùng, khinh công của y lại rất cao. Nếu như dùng y để truy đuổi Lưu Độc Phong, dĩ nhiên có thể nắm chắc. Tức đại nương biết chuyện này không thể nào làm theo ý thích của mình, hại từ mình đến hại người khác, lại điển thốt. Cao lão bản, Hắc Liên công tử, bọn ta nên làm sao để triệt thoái được? Nàng hỏi như vậy, hiển nhiên là nộ hỏa trong đầu đã tạm thời bình phục. Bọn Cao Kỵ Huyết, Hắc Liên Xuân Thủy đều thở dài một hơi, mới thường nghĩ ra phải triệt tẩu thế nào. Thiết Thủ nói, nếu như muốn triệt tẩu, ta còn có một vị tiểu huynh đệ họ Đường, còn có mười mấy bằng hữu lục phiến môn, cũng nên nhất tề triệt tẩu. Vị Áp Mao lên tiếng, được thôi. Lại nói, bọn Lý Phúc và Lý Huệ lên Vân Tam Loạn, có nên trong một đao chết luôn cho xong hay không? Thiết Thủ đáp, vậy mộng ảo tiên la của Tam Bảo Hồ Lô nhất định là phải thu hồi, tránh để cho đám cẩu tặc tử thương thiên hại lý để dùng hại người. Vị Áp Mào nói, chuyện đó ta tự có cách lo. Vô Tình lại nói, có một đám phản đồ Liên Vân trại bị các người bắt giữ có phải không? Thiết Thủ trả lời, cũng có bộ thuộc hạ của Hoàng Kim Lân. Vô Tình thốt, vậy thì hay rồi, Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều không phải là hạng dễ đụng. Hà tất là sắp xếp thỏa đáng rồi mới phát binh tấn công. Bọn ta làm cứng để xông ra không phải là biện pháp đâu, nhưng kẻ kia rất là hữu dụng. Chúng nhân biết Vô Tình đứng đầu tứ đại danh bổ, túc trí đa mưu. Giả các tiên sinh có quyết định trọng đại gì, không thể nào phân hành đi ra làm là sẽ giao phó cho Vô Tình giải quyết. Còn có thể để cho mấy người này hành sự trí kế hơn người, liền chờ thỉnh giáo y. Vô Tình dặn vị Áp Mao kêu bộ hạ giải bọn Lý Phúc và Lý Huệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy đi ra. Thiết Thủ cũng tìm cách mở Tam Bảo Hồ Lô, thu hồi mộng ảo thiên la, rồi dùng vải che mặt bọn Phùng Loạn Hổ, thay đổi phục sức, ép bọn chúng mỗi người uống một viên thuốc. Bọn chúng đã sợ đến mức khủng khiếp, làm sao mà không dám nghe. Vô Tình lại phân phó, ta là một tiếng cút, các người phải lập tức chạy về hướng đông bắc, phải chạy cho nhanh, đừng có để cho ta đuổi kịp, vậy mới có thể sống sót. Hơn nữa, các người đã uống tam thi thủ não hoàn của ta, nếu như không chạy tháo mồ hôi để dược tính này thoát ra khỏi lỗ chân lông, sẽ lập tức phát điên, độc tính vào tới não, tự cấu xé mà chết. Nếu như các người muốn sống còn, phải xem các người chạy có nhanh hay không, có dáng hết sức mình hay không. Bọn chúng nghe như vậy, không ngờ bị hù đến mức hai chân run rẩy, lại không biết thuốc độc chỉ là giả thôi, muốn bọn chúng chạy tán loạn trối chết đó mới là thật. Vô Tình liền ra dấu cho vị Áp Mào, hạ lệnh cho thủ hạ triệt thoái vào trong khách sạn. Đợi đại quân của bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim lần tới, liền ra lệnh cho bọn Liên Vân Tam Loạn vụt chạy ùa ra. Vô Tình và Tứ Đồng quát tháo đuổi theo, một mặt tung áng khí, đám tham sống sợ chết này mấy đồng bọn chạy chậm, đúng là phi tiêu của gã đã trúng vào, ngã nhào, sợ đến mức hận cha mẹ không thể nào sinh thêm cho mình một đôi chân nữa, cuống cuồng chạy bạt mạng. Lúc Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân cùng với tên Vu Cửu xung kích tới, vốn đã định liệu bọn Tức Đại Nương quyết là sẽ không ngồi ý trong khách sạn để mà chờ bị mổ thịt. Phen này, thấy đám kia chạy ra, thêm vào lúc Vô Tình toàn lực truy rượt, càng khó cho rằng trong khách sạn này đâu còn lưu lại nhân vật trọng yếu nào hết, toàn lực đã rượt theo rồi. Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Triều tuy biết Thiết Thủ bảo vệ cho bọn Tức Đại Nương, nhưng mà lại không biết Vô Tình cũng giúp cả đám. Bọn chúng mới gặp được Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong tuy kiên quyết không thể nào để cho Thích Thiếu Thương lọt vào tay của bọn chúng, nhưng mà lại nhắc tới có thể thuận lợi bắt giữ Thích Thiếu Thương là nhờ Vô Tình bên cạnh xuất thủ tương trợ. Vậy cho nên Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đều đang nghĩ rằng Vô Tình là người mình. Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Triều tuy là muốn giết chết cho được Thích Thiếu Thương rồi mới an tâm, nhưng mà Lưu Độc Phong có nói gì là cũng không chịu giao người, cơ hồ không sợ động can qua, kiên quyết giữ trọng phạm. Bọn Hoàng Kim Lân là cũng không dám cưỡng bách, ở trong lòng tính toán, để cho Thích Thiếu Thương bị áp giải về kinh sư, lọt vào tay của phó đại nhân, vậy thì tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, cần gì phải lo lắng nữa. Liền phát binh toàn lực công phá vào An Thuận Sạn. Bọn Liên Vân Tam Loạn che mặt tháo chạy. Bọn Cố Tích Triều dĩ nhiên là nhận không ra, bọn chúng là cũng không biết Thiết Thủ ở trong sạn đã từng nói chuyện với Vô Tình, lại tìm cách cứu đám bằng hữu ưa đạo nghĩa này. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân phát động ra chủ lực rượt đuổi, cùng tên bắn tới tấp, bắn ngã bảy tám mạng. Hơn 20 mạng còn lại càng sợ đến mức hồn phi phách tán, nào có dám quay đầu, cũng không dám từng bước, còn dò mà chạy hùng hục, nhanh không thua gì so với con thỏ, tán loạn hết chỗ nói. Tiền Vũ Kiều ở lại dẫn một đội nhân mã lục soát An Nhuận Sạn. Đến lúc đó đụng phải một đám chủ lực Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ, Cao Kê Huyết, Vị Áp Mao, Hỷ Lai Cẩm và Đường Khẩn. Những người này tuy có kẻ bị thương, có kẻ thì mệt mỏi rã rời, nhưng mà võ công đều ăn đứt Tiên Vũ Kiều. Tiên Vũ Kiều mới vào là liền bị bọn Tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vị Áp Mao bày ra lấn áp. Thiết Thủ lớn tiếng: "Đừng ham đánh." Hắn luôn nghĩ báo thù là chuyện về sau, vạn nhất bọn Hoàng Kim lần này kéo đại đội quay đầu lại, tất không thể nào dễ dàng ứng phó. Nhưng mà Tức Đại Nương sát khí đỏ ngầu đôi mắt, muốn giết sạch đám thù địch này rồi mới cam lòng. Tiền Vũ Kiều đang lúc vạn phần nguy hiểm, đột nhiên lại xuất hiện thêm một đội nhân mã. Đội nhân mã này không đông, nhưng mà tinh nhuệ vô cùng. Thiết Thủ vừa thấy liền biến đổi sắc mặt, hắn quát lớn: "Mau lên, thoái lui!" Hắn nguyên khí khôi phục chưa tới một hai thành, còn nhờ lúc Vị Áp Mao điểm huyệt không nặng tay lắm, vậy cho nên hắn nằm ở trong tủ tuy là không động đậy được mà vẫn có thể vận khí điều tức, nguyên khí mới khôi phục lại được một phần nhỏ. Phe mình Tức Đại Nương vừa bị thương lại vừa mệt mỏi quá độ, căn bản không nên tái chiến. Hách Liên Sơn Thủy cũng đã dã rời, chỉ còn lại bọn Cao Kê Huyết, Vị Áp Mao thể lực không bị hao tổn gì lắm, nhưng mà phe địch lại tăng đến việc cực kỳ nhanh, nếu như cứ vì bọn họ mà quyết giết cho được tên Vô Kiều mà ham đánh thì thực sự là tối dạ vô cùng. Lạc đà, song phong trượng của tên Vô Kiều huy lực cực kỳ nhanh, tả hữu xung đột phá vây, nhưng mà lại bị Cao Kê Huyết đột nhiên ôm giữ đầu ngựa, con ngựa giống như hồn lìa khỏi xác, mềm nhũn. Tên Vô Kiều ngã nhào xuống đất, vẫn là khổ chiến không ngừng. Hách Liên Sơn Thủy xịu dây ngân thường ép hắn vào trong huyệt lộ, sau lưng là tường đá, trước mặt là song kiếm của Tức Đại Nương muốn lấy mạng hắn. Tên Vô Kiều đến lúc tính mạng treo đầu sợi tóc mà là cũng không ghê gớm, quái trượng quật ra phía sau đánh đổ tường đá, hắn lại vượt tường mà ra. Tức Đại Nương mải mê lo báo thù cũng là tự phá tường xuyên ra ngoài. Nào ngờ Tiên Vô Kiều kinh nghiệm tác chiến phong phú, lầm nguy mà còn dư để trả đũa, sau khi vọt ra ngoài rồi còn hồi kích một trượng, đúng là ngày sát na Tức Đại Nương đang lao qua tường, quyết chí hạ sát thủ. Tức Đại Nương song kiếm bắt chéo ngăn đỡ một trượng, mũi kiếm đè xuống đâm vào hai cục biếu quái dị kết ở trên quái trượng. Tiên Vô Kiều kéo trượng quét một vòng, Tức Đại Nương mũi kiếm dính ở trên trượng, chuôi kiếm vẫn còn trong tay, mượn thế lướt qua. Tiên Vô Kiều cả kinh, một trường lại vỗ ra, Tức Đại Nương song kiếm đều đâm nhập vào trong trượng, thể lực suy nhược, nhất thời không kịp ứng biến, nhưng mà một trường của Tiên Vô Kiều đánh bình một tiếng, lại đánh trúng một ống tay áo. Ống tay áo đó tràn đầy chân khí, giống như là một cái trống già vậy. Tiên Vô Kiều một trường quật xuống, cổ tay bị chấn động cơ hồ là muốn chật khớp. Vị Áp Mao đỡ một chiêu giật cho Tức Đại Nương, một cước đá về phía Tiên Vô Kiều. Vị Áp Mao bên trên dùng ống tay áo ngăn chặn, một cú cước bên dưới không hơi không tiếng, cực kỳ khó đề phòng. Nhưng mà Tiên Vô Kiều tâm nguy mà không loạn, thấy vai của Vị Áp Mao hơi động đậy, liền nhảy vọt lên. Nào ngờ mới vừa nhảy lên, trên vai đã trúng đòn, rên lên một tiếng, bay xéo ra bên ngoài. Đòn đó, Tiên Vô Kiều hoàn toàn là không hiểu nổi tại sao Vị Áp Mao rõ ràng quét được một cước bên dưới mà lại quật trúng vai của mình. Hắn đâu có biết Vị Áp Mao từ tụ công thiết dực ngân phòng ra còn nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào quái chiêu mượn đông đánh tây, vùng tay đá chân, đánh mình đả thương người ta. Gã xuất cước bó buộc Tên Vô Kiều, lại xuất trưởng đánh trúng Tên Vô Kiều. Tên Vô Kiều mượn lực bay lùi, lại đụng phải Đường Khẩn. Đường Khẩn không nhiều lời, một đao hùa tới. Tên Vô Kiều đang lảo đảo đau điếng lại thoái lui, không có cách nào tránh được. Đường Khẩn đau đi nửa đường, đột nhiên lại dừng tay, hắn học nhổ nước miếng. Giết người như vậy không xứng đáng là con nhà võ. Bộ đầu Hỷ Lai Cầm bên cạnh gã lại không có chung ý tưởng, thiết giảm của hắn lại múa vùn vụt hết sức quật vào đầu của Tiên Vô Kiều. Không giết giữ lại sẽ thành họa hoạn, không thể nào dùng cái tính đàn bà được, Hỷ Lai Cầm quát lên. Nhưng mà Tiên Vô Kiều chỉ là chậm một chốc nãy, dù sao cũng là một kẻ dũng cảm, một trượng phản kích lại, cùng và trượng đập vào nhau. Tiên Vô Kiều công lực vốn là hơn xa Hỷ Lai Cầm, nhưng mà hắn hoảng hốt ứng chiến, lại là đã thụ thương từ trước, quái trượng bị song giàn của Hỷ Lai Cầm khóa giữ. Tiên Vô Kiều bốn bề thụ địch, lâm vào trong nguy cơ quật ngược, xứng đáng là một dũng hãn. Hỷ Lai Cầm lại trực chờ từ lâu, quyết trừ ác cho hết, hạ thủ không một chút nào dung tình, nhất thời hai người giằng co không chịu thua kém. Đột nhiên, một người bay qua đầu của chúng nhân, một câu móc về phía Hỷ Lai Cầm. Đường Khuẩn lại hoành đao đón đỡ, đại đao trong tay cơ hồ là bay phụt ra khỏi tay. Gã trời sinh dũng mãnh, hào hùng, cố gắng đứng vững, liều mạng không để cho người kia vượt qua. Người kia một câu cũng không thành công, lại khẽ kêu lên một tiếng, lách mình vung chân quét qua Đường Khẩn. Đường Khẩn vừa té xuống, cổ của người kia liền móc lên cổ của gã. Càng một tiếng, đầu móc vào một mũi ngân thường. Kẻ sự thương chính là Hách Liên Xuân Thủy. Người kia kéo một đường, miệng câu mà, đá với thần thường, phát ra một tiếng vọng sắc nhọn chói tai. Hách Liên Xuân Thủy loạn quạng hai bước, người kia không ngờ thả lỏng câu, câu không quay về mà lại dùng đầu câu đập ngược ra. Phải biết rằng, Hách Liên Xuân Thủy đang bị câu lực này kéo nhào tới trước, đầu câu đập vào trong ngực, một chiêu đó phản lực to tát thế nào, nếu như bị đâm trúng, Hách Liên Xuân Thủy này khó tránh khỏi bỏ mạng tại trường đương trường. Người kia cầu pháp xảo diệu, tàn độc vô cùng, nhưng mà y lại quên mất thường pháp của Hách Liên Xuân Thủy vốn gọi là Tàn Sơn Thẳng Thủy Đoạt Mệnh Thương. Đoạt Mệnh Thương dĩ nhiên là muốn nói tới phương pháp đoạt mạng, nhưng mà bốn chữ Tàn Sơn Thẳng Thủy cái muốn hình dung chính là đường hướng của thương pháp này, độ hiểm liều mạng, lúc gặp nguyệt cảnh lại nguy cơ cực kỳ rõ ràng, có thể phát huy ra uy lực của nó. Hách Liên Xuân Thủy một chiêu thất thế, lập tức xỉa ra một thương. Thương là một binh khí dài, cần phải hồi thương đâm ra mới có lực đạo, nếu như không chỉ có thể mượn thương thế để đâm xỉa thẳng quét qua, vậy thì mới có thể phát huy ra hiệu lực. Nhưng mà một thương của Hách Liên Xuân Thủy xuất kích ở cự ly ngắn, đâm thẳng vào mặt của người đó. Người kia ứng biến thần tốc, lập tức ngửa mặt lên, mũi thương lại cực kỳ lướt qua mũi một cách hung hiểm. Hách Liên Xuân Thủy lại mượn thương thế hồi chuyển, quật chặn lại một câu. Người kia mặt tuy ngửa ra phía sau, nhưng mà tà thủ bấu lại, nắm giữ mạch môn của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy vùng vẫy không thoát ra được, uốn mình dướn lên, nhất thời trượt ra. Phàm là danh sư thường thường của ai là cũng phải lựa chọn cự ly để ra động thủ. Hách Liên Xuân Thủy lại cứ ép tới từng bước, công kích liên miên, lấn dồn đánh hà, phát chiêu ra gần sát, bình một tiếng đánh trúng sườn của người kia. Người kia chân móc xéo, móc Hách Liên Xuân Thủy trượt nửa bước. Bất quá một chiêu của Hách Liên Xuân Thủy cũng đã đánh gãy hai cái xương sườn của y. Hách Liên Xuân Thủy trượt nhào, lập tức mượn lực của ngân thương chống ngược lên. Người đó cũng ưỡn ngực bật dậy. Hách Liên Xuân Thủy theo sát đổi chiều với người đó, phút chốc hai người đều bị thương, chỉ bất quá người kia bị thương nặng hơn rất nhiều. Hách Liên Xuân Thủy vết thương vẫn có vào đâu đâu, cảm thấy người kia xuất thủ bất kể là binh khí hay là quyền cước, toàn là dùng câu pháp để làm chính, võ công quỷ dị, không khỏi chăm chú nhìn kỹ người kia. Thấy người kia mặt mũi thanh tú, sắc mặt tái nhợt, vết thương bên sườn hiển nhiên là không nhẹ. Hách Liên Xuân Thủy ngây người, hơi biến đổi sắc mặt, lại chợt nhớ tới hình dạng của một người trong võ lâm, thoát miệng kêu lên một tiếng, Thư Tự Tú. Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ đương nhiên không phải là Thư Tự Tú, mà y biết hai người Thư Tự Tú cùng với Quảng Liên Kỳ đều có một chỗ dựa, chỗ dựa đó là Văn Trường. Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ chính là Văn Trường, mà Văn Trường đã tới từ lâu rồi. Tiền Vũ Kiều cùng với Hỷ Lai Cầm tỉ thí ba chiêu, Tiền Vũ Kiều lại càng đánh càng hăng, nội lực khôi phục lại càng nhanh. Hỷ Lai Cầm đã rơi vào trong thế hạ phong, nhưng mà ống tay áo của vị áp mao bỗng nhiên cuốn giữ lấy quái trượng của hắn. Người Tiền Vũ Kiều e sợ nhất chính là vị áp mao. Một ống tay áo bên kia của vị áp mao đã cuốn lên trên cổ của Tiền Vũ Kiều. Chính vào lúc đó, một ống tay áo khác tấn công tới. Tiền Vũ Kiều thất kinh giật nảy, không ngờ vị áp mao có tới ba ống tay áo, một đôi hắn đã ứng phó không nổi, huống hồ là còn có cái thứ ba. Nhưng ống tay áo đó lại chặn đường ống tay áo của vị áp mao, thắt lại thành một. Thân hình của vị áp mao lập tức biến đổi, thân thể vốn khô gầy của gã đột nhiên lại bành trướng. Gã thuận thế nới lỏng ống tay áo đang quấn ở trên quái trượng của tên Vu Kiều, công kích về phía kẻ tới. Ống tay áo trắng của người đó cũng duỗi qua, một thanh một trắng, hai ống tay áo, hai cổ tay áo dính lại. Bên trong hai ống tay áo giống như là có sóng gió hùng hãn bùng dậy, cũng là không biết hai bàn tay này đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức bên trong ống tay áo. Tiền Vũ Kiều mắt thấy có trợ thủ, mừng vui ra mặt, đang định thừa cơ công kích vị áp mao thì Tích Đại Nương song kiếm lại tấn công tới. Cao Kiều huyết bình một tiếng, phá vỡ ra tường đá, bước bên qua tường, chợt nhìn thấy một người, là một bạch y văn sĩ thần thái ung dũng từ hòa, mặc một y phục màu xanh, đang dùng song tụ so chiếu với song tụ của vị áp mao cuộn lại một chỗ. Cao Kiều huyết vừa nhìn thấy đã biết không hay, hắn la lên. Văn Trương, sư đệ cẩn thận. Bỗng nhiên lại một hồi đao tới. Kẻ xuất đao mặt mày uy mãnh, tóc dầu trăng xóa, hắn chính là Cao Phong Lược. Hết trường. Đại đao hòa phiến tử. Võ công của Cao Kỳ Huyết vốn linh hoạt và khôn khéo, hồi nãy đánh ra một trận với Vô Tình, vì ám khí của Vô Tình quá hung hãn, võ công của Cao Kỳ Huyết căn bản không kịp phát huy. Bây giờ Cao Phong Lược một đao bửa xuống, khí thế bức người, Cao Kỳ Huyết thoái lui nửa bước, rút đao soạt soạt qua, đỡ lên một đao. Đao sắc bén vô cùng, lại là đại đao chém sắt giống như chém bùn. Chiêu phiến chỉ là cây quạt là bằng tre và giấy. Một phiến đó không ngờ lại ngăn được một đao. Cao Phong Lượng quát một tiếng, giỏi lắm. Một đao liền biến thành ngàn vạn đao, như là mưa gió mịt mù, ồ ạt xả xuống. Phiến đao của Cao Kỳ Huyết bùng ra, trên phiến có viết năm chữ Cao Sứ Bất Thắng Hàn. Trên cao lạnh sẽ không chịu được, cứ như vậy, giống như một con rồng bay vọt lên trên mây, xé quạt bay đi. Cây quạt của hắn vừa bùng ra, bao phủ che phủ, đao này, đao nấy cũng là bị nó chặn lại hết. Cao Kỳ Huyết lại tán thán. Bát Phương Phong Vũ Lưu Nhân Đao, hạo đao pháp. Cao Phong Lượng vận động chân hỏa, dầu trắng dựng đứng, song thủ ôm đao, tâm trí dồn hết vào đao, bộ thế bừa đá, xẻ vàng. Lại thốt lên. Còn có Ngũ Quỷ Khai Sơn Đao. Một đao chạy tới. Cao Kỳ Huyết lại quát lớn một tiếng. Chiều phiến bay, đâm tới 11 yếu huyệt của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng một đao đó giống như phạt cây, trên phiến, chiều phiến của Cao Kỳ Huyết lại giống như là len vào trong chỗ yếu hại của lão. Chiều thức của hai người này hoàn toàn không hề giống nhau, hơn nữa cũng hoàn toàn không có lý gì tới công thế của đối phương. Kỳ diệu là chiêu thức của hai người này đến nửa đường lại hợp thành một và đập vào nhau. Cao Phong Lượng thân người lắc lư, Cao Kỳ Huyết thân hình chấn động. Hai người đều quát lên. Hay. Cao Phong Lượng đao pháp biến chuyển, song thủ nắm chặt lưỡi đao, dùng chơi đao làm mũi, lại hét lên. Thử xem, đao pháp điên đảo chúng sinh, lấy thân làm cán của ta như thế nào. Một đao của lão tung ra, Cao Kỳ Huyết đột nhiên uốn mình lên tới. Thân thể của hắn tuy rất mập và động tác linh mẫn đến lạ kỳ, hắn uốn cái bụng ra, bộp một tiếng đập vào trong Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng bị cụm đao này lảo đảo ra 7-8 thước, nhất thời huyết khí nhộn nhạo, nhưng mà một đao đó dĩ nhiên là không hụt, trúng ngay trên bụng của Cao Kỳ Huyết. Cao Kỳ Huyết rên lên một tiếng, cũng thoái lùi 3-4 bước, gắng gượng đứng vững lại, nhưng mà vùng bụng đã bị đao khí chấn thương. Nếu như không phải là hắn dùng Di Đà Tiểu Phật Đỗ Bì Công để kháng cự, một đao đó trúng chỗ đao khác, tất nhiên là phải thịt xương tàn xá. Cao Phong Lượng đao thế lại biến chuyển. Song thủ của lão ôm đao, giơ cao quá đầu, lồng ngực lộ ra, đao múa vùn vụt, giống như sinh ra một trận cuồng phong mãnh liệt. Cao Kỳ Huyết quát. Hãy cho Lâm Quyền phong đao pháp. Lập tức lại búng vọt lên, nhún nhảy tránh né, đại lực của đao phong hoàn toàn bị hắn chạy né khỏi. Cao Phong Lượng ngụt ngụt chân hỏa, đao pháp lại chuyển biến. Đao lại nặng nề đến gần 60 cân mà lão đã xử nhẹ nhàng giống như là một cọng lồng ngỗng. Cao Kỳ Huyết bây giờ lại vụt đổi biến sắc mặt. Hắn biết rõ đó là bản lãnh gia truyền của thần Uy Tiêu Cục, Bào Đinh Đao Pháp. Cao Kỳ Huyết là hào thủ đỉnh cao trong lục lâm, Cao Phong Lượng là cao thủ hàng đầu ở trong nghề bảo tiêu. Hai người trời sinh đối đầu, nhưng lần này là bởi vì chuyện quan phủ, bằng hữu mà liều mình người chết ta sống, xuất thủ không một chút nào lưu tình. Vòng khu chiến này cứ kỳ kèo, kẻ muốn đi, trái lại lại là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương hỉ lai cầm khổ chiến cùng với tên Vu Cừu. Tức Đại Nương vì bị thương chưa khỏi, dọc được đào vòng cho tới bây giờ đã mệt mỏi cùng cực, võ công đã giảm thiểu quá sức. Bất quá, cũng là bởi vì hỉ lai cầm song đấu tên Vu Cừu vẫn chiếm được thượng phong. Bởi vậy, cho nên nàng có thể quan sát toàn trường. Cao Kỳ Huyết đang khổ đấu Cao Phong Lượng, khó phân cao thấp. Hắc Liên Xuân Thủy quyết chiến với Thư Tự Tú đang chiếm thượng phong. Vì áp mào, gắng đánh với Văn Trường lại nguy hiểm trùng trùng. Đường Khẩn và Dũng Thành giao thủ, xem ra hai người đều chưa toàn lực. Thiết Thủ đang dẫn mười mấy gã nha dịch và hơn 40 thuộc hạ của Vị Áp Mào, còn có 8 bộ hạ của Hắc Liên Xuân Thủy cùng ác chiến với quân Bình, phản đồ của Liên Vân Trại, đệ tử thần Uy Ti Cục đang ào ạt tràn lên giống như thủy triều. Bọn Thiết Thủ võ công cao cường, có thể ứng phó được, chỉ là khổ quân lính càng lúc càng đông, vây tụ lại vây kín, cứ như vậy lại khó tránh khỏi toàn quân bị diệt. Tất Dạ Kinh tuy bất chấp tính mạng, nhưng mà nàng làm sao mà nhẫn tâm kêu mấy bằng hữu đầy nghĩa khí này phải chết đi theo nàng. Vừa nghĩ như vậy, Tức Đại Nương đã quyết định bất kể như thế nào cũng phải giữ lấy mạng mình, vậy mới có thể báo cứu cho đám tỷ muội, cứu lấy Thích Thiếu Thường. Đó cũng là cái Thích Thiếu Thường đang trông mong ở nàng. Tức Đại Nương lòng đã quyết định, cũng không lý gì đến việc giết chết tên Vu Cửu nữa, chỉ tung ra 7-8 chiêu liên tục, bức tên Vu Cửu rối loạn tay chân, thình thình nàng phất lấy cổ tay. Thằng tiêu bay thẳng ra như lưỡi rắn, vù một tiếng bắn qua. Tên Vu Cừu quải trượng giơ chắn, thằng phiêu đột nhiên lại cuộn quanh trượng một vòng, vẫn là bắn nhanh về phía tên Vu Cừu. Tên Vu Cừu nhất thời không muốn buông bỏ quái trượng, chỉ kịp nghiêng mình, thằng tiêu đã bắn trúng ngực phải của hắn. Hắn rú lên một tiếng, ôm ngực thoái lùi. Tức Đại Nương la lên, mau chạy đi. Tiếng la của nàng rất hữu hiệu. Cây quạt của Cao Kỳ Huyết đột nhiên thoát tay bay ra, giống như là một cơn lốc rượt đánh Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng vội vàng nhảy qua, nhưng mà thời cơ trời trực, Cao Kỳ Huyết lại lăng không thò tay chụp lấy quạt, quay mình đập bỏ đi. Khinh công của Cao Kỳ Huyết vốn là cao hơn Cao Phong Lượng, tuổi tác lại còn trẻ hơn nhiều, hắn có chạy thì Cao Phong Lượng này khó mà đuổi kịp. Hách Liên Xuân Thủy vốn đã chiếm thế thượng phong, trưởng thương tấn công thần tốc một vòng, đột nhiên song thủ lại nắm giữ đuôi thương, toàn thân vọt lên, muốn toàn lực đập đầu xuống, đập xuống đầu. Thư Tự Tú từng thấy thương pháp không để ý gì tới tính mạng như vậy, một mặt lại giơ công móc đỡ, một mặt lại mượn lực thoái nhanh. Nào ngờ Hách Liên Xuân Thủy bộ dạng hăng máu chiến đấu kia lại tiếp tục theo sau bằng một cái mình lên lăng không, kéo người bỏ đi cùng Cao Kỳ Huyết, thì Lai Cẩm tức đại nương hội hộp lại, đang định triệt tẩu, chỉ tiếc vì áp mạo lại bị vây khốn. Võ công của Văn Trường cao thâm khôn lường, lúc này thiết thủ lại trượt lướt tới, hét lên: "Quyết xuất thủ!" Một tay nắm chặt vào vị áp mào, một trường vỗ về phía Văn Trường. Tức đại nương, Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy thấy thiết thủ hoảng sợ như vậy, không khỏi thất kinh, bay lướt tới bên cạnh vị áp mào. Lúc này ống tay áo của Văn Trường không còn quấn lấy tay áo của gã nữa, ba người vừa chạm vào vị áp mào mới phát hiện bên trong y phục của gã không có phần xương cốt nào còn hoàn chỉnh, miệng dỉ máu tươi, hai hàm răng nghiến chặt, trong miệng còn mạnh mẽ ngậm một ngụm máu không chịu phun ra, sờ lên trên mũi thì đã không còn hơi thở nữa rồi. Nhất thời tức đại nương, Cao Kệ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy ba người thương xót khôn cùng, nhất tề xuất trưởng đánh với Văn Trường. Kỳ thực nội lực của Văn Trường vốn hơn hẳn vị áp mào. Thiết tụ nghênh phong của vị áp mao chân chính đã trải khắp toàn thân, nhưng mà chân khí của gã đã sinh ra từ tụ công, không phải là chân nguyên của bản thân. Văn Trường xuất thần phức tạp, sự học rộng rãi, nội tức nguyên bản lại tập từ công lực kim cương quyền cùng với đại vi đà sử của Thiếu Lâm, nguyên khí sung túc cường mãnh, ổ ạt không ngừng. Y cũng thiện nghệ đông hải thủy vân tụ công, dùng ống tay áo, quần ống tay áo. Hai người tương đương với nhau, nhưng mà giao thủ trong ống tay áo đó, Văn Trường liền chiếm thế thượng phong. Vốn hai người đối trưởng, Văn Trường tụy chiếm ưu thế, nhưng mà nhất thời vị tất có thể chế ngự được vị áp mào. Văn Trường là một con người rất ti bỉ, có dấu đào ở trong ống tay áo, dùng chỉ thủ cắt trúng ngón tay giữa của vị áp mào. Văn Trường ngày xưa ở vụ án Khô Lầu Họa đã giết chết Lỗ Văn Trường cũng là chỉ thủ, đâu còn gì lạ nữa. Hai người này đối trưởng ở trong ống tay áo, Văn Trường lại dùng chỉ thủ đá thương người ta, vị áp mào đau điếng thất thần thất thế liền. Văn Trường nội lực lại un tràn sang, trước hết là dùng nội lực hùng hậu để chân ngã đốt cháy đầu ngón tay của vị áp mào, rồi lại dùng đốt xương gãy đập vỡ đốt thứ nhì, dùng lực đốt thứ nhì lại chân gãy đốt thứ ba. Ba đốt ngón tay gãy nát, vị áp mào nội lực vừa tan tác, Văn Trường lại dùng nội lực hừng hực tràn sang, dùng ba đốt ngón tay gãy quấn nát lấy xương bàn tay, rồi xương bàn tay đập gãy xương cổ tay chấn vỡ xương cánh tay lại đánh gãy xương bắp tay, rồi xương bắp tay lại chấn gãy đến những xương vai lại đập nát đến xương tỳ bà. Xương tỳ bà chấn nát đến xương sườn lại đâm thẳng vào tim. Vị áp mao chưa dây lên được tiếng nào đã liền bỏ mạng. Văn Trường một chiều đánh chết vị áp mao, trong lòng đang đắc ý, không ngờ vị áp mao trước khi chết lại quật ngược rồi trận đá vào y. Văn Trường dốc kinh lực lên trên tay, nghiêng mình né tránh, đồng thời tả thủ gạt xuống, cuốn chặt lên một cước đó. Nào có hay, chân vẫn còn chưa đá tới, trái lại trên ngực đã ăn luôn một chưởng. Vốn vị áp mào sự bản lãnh độc địa thanh đồng kích tây của mình, nhìn có vẻ như là đá chân, nhưng kỳ thực lại là vung tay, vỗ một trường. Văn Trường tuy là rất gian hoạt, nhưng mà nhất thời ỷ y, phải ăn một trường đó. Bất quá, vào lúc này, gã đã giống như là cung buông hết đà, Văn Trường lại là phải giải nội kinh ra khắp toàn thân, một trường của gã chỉ có thể khiến cho Văn Trường huyết khí nhộn nhạo. Thiết thủ lúc đó đã nhìn sang vị áp mào tình huống không hay, lại vội vàng lướt tới, một trường quật sang. Văn Trường huyết khí vẫn còn chưa an thịnh, trưởng lực hoảng loạn, chỉ đành phải gắng gượng đón đỡ. Nếu như đổi lại là thường ngày, với nội công mãnh liệt của thiết thủ, đủ để đánh Văn Trường phun máu ra tại đương trường. Như lúc này, thiết thủ nguyên khí tổn thương trầm trọng, một trưởng đánh ra tối đa chỉ có hai thành công lực lúc bình thường. Văn Trường tiếp một trưởng đó vẫn còn được. Bất quá, lúc này tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết ba người, trưởng lực đã ùa tới. Văn Trường đột nhiên ngộ hiểm, lầm nguy mà không hoảng. Y tà thủ giao trường với thiết thủ, hữu tụ phất ra, dùng Đông Hải Thủy Vân tụ ngăn chặn ba luồng kinh lực. Giao kích một lượt, Văn Trường thoái lùi năm bước, miệng ngọt ngọt ọe ra một ngụm máu tươi. Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy và thiết thủ vẫn còn chưa tấn công đợt hai, Cao Phong Lượng, Thư Tự Tú, Tiên Vũ Kiều đã tràn qua bảo vệ cho Văn Trường. Cao Kế Huyết vừa thấy vị áp mào bỏ mình, trong lòng bi phấn như cuồng dại, kêu lên một tiếng bi thương: "Sư đệ!" Hắn đau xót vì sư đồ vị áp mào Vũ Toàn Thịnh đều là vì chuyện của mình mà táng mạng. Hắn vốn bị phẫn đến phát điên, nhưng mà vẫn là một nhất đại tông chủ, có kinh nghiệm lãnh đạo đồng đạo, lục lâm. Hắn biết nếu như mình không thoái, người khác cảm nghiệm về cái chết của vị áp mao cũng sẽ không vui. Như vậy cho dù là có thể giết chết Văn Trường, số đồng là cũng sẽ mất mạng. Không thể nào ở lại đây lâu được nữa. Liền quyết định lấy lại đại cục làm trọng. Mau lên, rút lui. Cao Kiều Huyết ra lệnh một tiếng đó, ai ai mà lại không dám tuân theo. Hức đại nương vội vàng lùi lại. Hắc Liên Xuân Thủy cũng lại truyền lệnh cho bộ hạ mau chóng thoái lui. Thiết thủ liền gọi đám nha dịch chạy theo. Đường Khẩn không quên võ công của Lưu Chi Vị, nhưng mà kỳ thực gã không rõ vì Chi Vị là một địch nhân. Thầy lão cũng đang ở trong khách sạn bị phong bế huyệt đạo, huyệt đạo lại bị phong bế rất đặc dị. Đường Khẩn công lực không đủ, không cách nào giải khai được, liền bất kể lão là địch hay bạn, cứ mang theo cùng nhau triệt tẩu, khiến cho Lưu Chi Vị tức tối đến mức rít kèn kẹt qua kẽ răng. Vân Trường tuy là rất tinh minh, liệu định trong khách sạn có thể vẫn còn có tổng phạm, cố ý ở lại thảo phạt lập công, huyết chiến một phen với Lưu Chi Vị mà vẫn còn lọt ở trong tay của bọn Tước Đại Nương. Cao Kế Huyết lại ôm vị áp mao bỏ chạy. Lúc này bộ hạ của vị áp mao đều nghĩ vị áp mao chưa chết, theo Cao Kế Huyết triệt thoái. Cao Phong Lượng vốn là không nhiệt tình muốn bắt giữ đám người đó, Thư Tử Tú bị Hách Liên Xuân Thủy đả thương không nhẹ, chỉ lo bảo vệ Vân Trường, không dám đuổi theo nữa. Chỉ có Tiên Vô Kiều cũng là hùng dũng vô cùng, vẫn rượt theo. Đuổi được vài bước, Thiết Thủ vụt dừng lại, quật lấy một trường. Tiên Vô Kiều vốn sợ thần uy của Thiết Thủ, lại vội vàng ngừng bước. Đều có người Thiết Thủ công lực đã giảm sút rất nhiều, một trường đó chỉ là hư thương, thành thế, quả nhiên là cầm giữ được Tiên Vô Kiều. Tiên Vô Kiều bị mất mặt trước đám bộ hạ, giận dữ vô cùng, lại xài chân rượt theo, muốn ít ra là cũng phải giết chết được một trong những tên tổng phạm đó, đó mới là hạ giận. Trên thế gian này, lắm kẻ giận đánh người lọt vào trong đường cùng, thấy đối phương chạy trốn, lại càng kích thích bụng dạ, đó giờ đã quen lấn áp của người ta. Thêm đó, mong mỏi muốn lập công, liền kéo quân truy đuổi, rượt đến gần Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy lại không đợi hắn xuất chiêu, dùn mình xuống, tấn công một chiêu hồi mã thương. Một thương đó đâm ngay ngực, thành thế hùng mãn thế nào, nhưng mà Tiên Vô Kiều kêu lên, thiện dũng thiện chiến, ứng biến thần tốc, quả nhiên là có năng lực hơn người. Đang phóng nhanh đột nhiên lại thấy hả hơi hét lớn, song cước lại như là bàn bán đình dậm ghim xuống đất, dừng sững lại vững chãi, quét trượng đón đỡ, rành một tiếng, mũi thương đâm nhập vào trong cục bướu ở trên hầu trượng. Tiên Vô Kiều vận lực muốn đẩy văng ngân thương của Hắc Liên Xuân Thủy. Hắc Liên Xuân Thủy tà thủ mới cụt một ngón tay giữa, vết thương vẫn còn chưa lành, liền tính bỏ thương, chướng mình bay lên, bình một tiếng đập vào người của Tiên Vô Kiều. Tiên Vô Kiều la lớn một tiếng, bảy tám tên tinh binh đằng sau hắn ùa lên, nhưng mà thập nhất lang, thập nhị lang và thập tam muội xả đao chém giết, làm rối loạn tay chân của phe địch. Tức Đại Nương vùng tay, thằng Tiêu đã đánh ngay tới mặt của Tiên Vô Kiều. Tiên Vô Kiều lại vội vàng hoa quái trượng cuốn lấy, thằng Tiêu lại mau chóng cuốn lấy mấy vòng quanh cổ trượng. Tiêu vẫn là bắn nhanh về phía Tiên Vô Kiều. Tiên Vô Kiều mắt thấy ánh sáng bay quanh, một tay đón bắt, hắn lại thấy mình trong nháy mắt đã đoạt được binh khí của hai đại cao thủ, đắc ý ở trong lòng. Đang định lên tiếng thì đột nhiên vai trái và cổ phải lạnh buốt, rồi đau rát khôn cùng. Thì ra là Tức Đại Nương thằng Tiêu bắn ra, lật cổ tay tung ra hai đầu tiêu nhọn. Đó là Tiên Vô Kiều chỉ kịp ứng phó với thằng Tiêu, chúng liền hai mũi ám khí. Hắn đang hoảng kinh thì Tức Đại Nương đã lách tới, tung ra một cước đá thẳng vào bụng của hắn. Tiên Vô Kiều trúng một cước đó, không thoái lùi mà lại gập hông, ôm bụng. Tức Đại Nương rút chân về, Tứ Đại Gia Bộc lại vọt lên hộ tống. Tức Đại Nương cùng với Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau rút lui. Cao Phong Lượng cùng với Dũng Thành đuổi tới, đỡ Tiên Vô Kiều lên, mới biết ở trên giày của Tức Đại Nương có gắn lưỡi bén, có khác gì một đao đâm vào trong bụng của Tiên Vô Kiều. Tiên Vô Kiều hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều, mà hít vào lại ít. Đám chỉ bình thấy bọn Tức Đại Nương phản kích hùng mãnh như vậy, khiếp sợ không dám rượt thêm. Cao Phong Lượng vốn đầu là muốn tung toàn lực, Vân Trường lại đang bị thương, khiến cho y đều tức xong chạy tới. Bọn Hắc Liên Xuân Thủy đã mất dạng từ lâu. Một đoàn người chạy về hướng Cự Mã Cầu, thanh niên trại ngoài huyện Yến Nam. Trấn giữ Cự Mã Cầu này không phải là cường đạo, cũng không phải là phỉ khấu, mà là một đám hảo hán phương Bắc lấy chăn ngựa làm nghề. Lãnh tụ của đám hảo hán này vốn là Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi, Ngũ Cường Trùng nghĩa khí ngút trời, hào phóng hơn người. Nhưng mà Ngũ Cường Trùng đã bỏ mình khi đi theo Thiết Thủ đuổi bắt Diệt Tuyệt Vương Sở Tức Ngọc, trọng nhiệm thanh thiên trại rơi ở trên vai con rể của lão là cấp điện Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong với con gái cưng của Ngũ Cường Trùng là Ngũ Thái Vân vốn là một đôi thanh mai trúc mã, ân tình nồng thắm. Nhưng mà Ngũ Thái Vân cũng là thảm tử trong vụ án Đàm Đình Hội. Sau khi thảm án đó xảy ra, Ân Thừa Phong tính tình biến đổi hẳn. Tuy hung thủ thực sự đã làm bị vô tình và truy mệnh truy giết, bất quá cái chết của Ngũ Thái Vân đã làm cho Ân Thừa Phong uất ức sầu tư, không còn tâm tình gì để lo cho chuyện này. Danh vọng của Thanh Thiên Trại cũng đã bị mai một theo đó. Thanh Thiên Trại vốn được gọi là Nam Trại trong võ lâm. Nó được gọi là Nam Trại không phải là dính dấp tới vị trí phương Nam, mà là đã dựng trại gần bờ Nam Dịch Thủy mà thành danh. Nam Trại, nguyên cùng với Đông Bảo, Tây Trấn và Bắc Thành, hợp xưng là Võ Lâm Tứ Đại Gia. Nhưng mà trải qua mấy phen chiến loạn, biến cố Hám Thiên Bảo, Hoành Thiên Tinh đã qua đời. Đông Bảo là muốn chấn hưng mà lại thiếu sức. Tây Trấn Lục Tây Trấn, Lam Nguyên Sơn là vì gia tâm của mình mà đã tạo thành cái chết cho ái thế Hoắc Ngân Tiền, bổn bá nên đã xuất gia. Phục Tây Trấn bây giờ còn là còn đó mà thật ra đã tiêu tán. Bắc Thành là Vũ Dương Thành, thành chủ Chu Bạch Tự vì thông gian với Tiểu Hoắc, vợ của Lam Nguyên Sơn, hổ thẹn với hào hán thiên hạ cũng là tự sát theo. Vũ Dương Thành vốn là cũng có ma cô cơ diêu hoa công phá mà nguyên khí bị tổn thương nặng, giờ phút này có thể nói là tuổi già đang nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Nhưng mà biến hóa hưng vong suy thịnh đó đều có nhắc đến trong cố sự hội kinh sư và đàm đình hội của tứ đại danh bổ. Ân Thừa Phong tuy là giống như ngôi sao đã tắt, nhưng hắn vẫn còn là Nam Trại chủ. Tức Đại Nương là thành chủ của Hủy Nặc Thành, nàng vốn là rất thân với Ngũ Thái Vân. Thích Thiếu Thường là trại chủ của Liên Vân Trại, thành thế của Liên Vân Trại cuột khởi sau này, chàng cùng với Ân Thừa Phong cũng là rất quen thân. Cao Kỷ Huyết là người trung gian trong Lục Lâm, tuy không quen với Ân Thừa Phong nhưng lại có giao tình thâm hậu với Ngũ Cương Trung. Thiết Thủ đã từng cùng với Ngũ Cương Trùng phá án, mà vô tình với Ân Thừa Phong, uyên nguyên là cũng khá thâm sâu. Nếu như không phải là có vô tình, Ân Thừa Phong vị tất có thể báo được mối thù giết vợ. Tức Đại Nương khi Hủy Nặc Thành này đã bị hủy đi hẹn ước gặp mặt đám tỷ muội ở Dịch Thủy, mọi người không cần nói ra cũng biết, nói đến Thanh Thiên Trại. Bởi vì bằng vào mối giao bang giữa Thanh Thiên Trại, Liên Vân Trại và Hủy Nặc Thành, đâu thể nào thấy chết mà không cứu, ngồi nhìn không lý gì tới. Địa điểm mọi người tập hợp chính là Thanh Thiên Trại, từng là một trong Võ Lâm tứ đại thế gia. Bờ Nam Dịch Thủy, Cự Mã Cầu, Nam Trại. Hết chương. Cự Mã Cầu, Thanh Thiên Trại. Đoàn người Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ, Cao Kể Huyết, Đường Khẩn, Hỷ Lai Cẩm cuối cùng đã chạy vào trong Thanh Thiên Trại của Cự Mã Cầu, bờ Nam Dịch Thủy. Tức Đại Nương vì dùng lực lượng Toái Vân Uyên bảo vệ Thích Thiếu Thường đã dẫn đến Hủy Nặc Thành bị công phá, từ đó không ngừng đảo vong. Nàng là một lạng, một dạ, lo toàn cho Thích Thiếu Thường. Giờ thì chỉ một mình đến nơi an toàn và tạm thời, tâm tình cũng là không mấy khoái lạc. Hách Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kể Huyết vì trợ giúp cho Tức Đại Nương mà đã bị liên lụy, dẫn tới cuộc trốn chạy này. Trong số Hách Liên Xuân Thủy dẫn theo 7 bộ thuộc, Cao Kể Huyết cầm đầu 31 đệ tử của vị Áp Mào chạy tới Thanh Thiên Trại. Dọc đường, đào vòng dĩ nhiên là cũng đã gặp phải mai phục chặn đường, phía Hách Liên Xuân Thủy thập nhị lang đã bỏ mạng, bộ hạ của Cao Kể Huyết cũng chết mất 3 người, có thể coi là tổn thất rất nặng. Thế thủ do cứu Thích Thiếu Thường mà mình đã mang trọng thương, nội công của hắn là còn chưa hoàn toàn khôi phục, không có cách nào phát huy ra võ công kinh thế hái tục của hắn. Đường Khẩn vốn là vị thế ở trong Thần Uy Tiêu Cục mà là bị ép bất đắc dĩ phải đi theo quan phủ, phải trợ giúp cho quan thủ diệt phỉ dính líu vào vụ này. Sau đó xuất thủ cứu Thiết Thủ rồi cùng nhau trốn chạy, tới bây giờ đã thành một bọn với Tức Đại Nương, có thể coi là một phần tử của nhóm chạy trốn. Nhưng mà những nhân vật then chốt tạo thành cuộc đào vong của bọn họ, Thích Thiếu Thường đến bây giờ lại bị Lưu Độc Phong bắt đi mất, không thể nào theo bọn họ trốn tránh vào trong Thanh Thiên Trại. Đám đệ tử của Thanh Thiên Trại ban đầu thấy đám người này nghĩ là địch nhân, sau đó thì mới rõ, vội vàng cấp báo cho trại chủ Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong đang trong sảnh mượn rượu giải sầu, vừa nghe nói có bọn Tức Đại Nương tới cũng là tỏ vẻ vui mừng. Tức Đại Nương vốn là bạn thân của Ngũ Thái Vân, mà hắn lại là hợp tính với Thích Thiếu Thường, hai trại chăm lo cho nhau. Sau khi Liên Vân Trại xảy ra chuyện, hắn lại rất lo lắng. Đổi lại là ngày xưa, hắn tất nhiên là đã phát binh đi cứu trợ, nhưng mà lúc này hắn là ý chí đang hao hụt, không còn muốn nhúng tay vào ân oán giang hồ, vậy cho nên vẫn chưa hành động gì. Lại ngày Hủy Nặc Thành đã bị công phá, cả phân đường của Phích Lịch Đường cũng đã bị liên lụy. Trong lòng khẩn trương, tìm đến phó trại chủ Tam Nhãn Quái, Tiết Trượng Nhất để thương nghị, coi xem có phát binh đi cứu bọn Thích Thiếu Thường, Tức Đại Nương và Lôi Quyền hay không. Tam Nhãn Quái, Tiết Trượng Nhất, nguyên là huynh trưởng của Hắc Sát Thần Tiết Trượng Nhị, cùng với Hắc Sát Thần Tiết Trượng Nhị, Địa Thanh Đao, Nguyên Hỗn Thiên, Phượng Thương Kiếm Trịnh Tiêu Quang, hợp thành tứ đại cao thủ trong Nam Trại. Nhưng mà Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hỗn Thiên đã hy sinh một cách trắng liệt trong chiến dịch độc thủ, vậy cho nên Tiết Trượng Nhất đã thăng lên làm phó trại chủ, Trịnh Tiêu Quang đã làm tổng đầu mục ở trong trại. Tam Nhãn Quái, Tiết Trượng Nhất, hiếu thắng trượng nghĩa, muốn điều binh hạ sơn, nhưng mà Trịnh Tiêu Quang đã so bì nặng nhẹ, hết sức phủ quyết. Nghĩ lúc này Đồng Bảo đã ngả nghiêng, Bắc Thành cũng đã bị hủy, Tây Trấn là muốn đứng mà không còn sức, Nam Trại nhân thủ thiếu thốn, không nên chiêu thủ kết oán, lại còn thành cường địch nữa. Hai người giằng co gây gổ, Ân Thừa Phong bản thân lại là thủy chung không quên được Ngũ Thái Vân, tâm ý nguội lạnh. Mà mấy ngày trước ở trong trại lại có hai vị khách đã lâu rồi không gặp, đối với chuyện này tuy tâm niệm bồn chồn nhưng mà một mực chưa quyết định được, vẫn còn trì hoãn chưa xuất binh cứu viện. Nào ngờ bọn Tức Đại Nương đã tới nơi. Càng không ngờ là thiết thủ ở trong tứ đại danh bổ là cũng ở trong đám đào vong này. Trịnh Thiều Quang sở dĩ là cản lại Thanh Thiên Trại là Hạ Sơn cứu viện, một lý do chủ yếu là không muốn trở thành cựu địch của tứ đại danh bổ. Quan hệ giữa Võ Lâm tứ đại thế gia với tứ đại danh bổ cùng với Gia Cát tiên sinh tới đó bây giờ rất tốt, vẫn ủng hộ lẫn nhau. Trịnh Thiều Quang bởi vì sự vụ án truy bắt Thích Thiếu Thường là do người trong tứ đại danh bổ lo, xuất mình có khác gì thành địch nhân của tứ đại danh bổ, vừa không đáng mà lại còn vừa không thông minh. Nào đâu có ngờ rằng thiết thủ cũng lại theo bọn Tức Đại Nương chạy vào trong Thanh Thiên Trại. Ân Thừa Phong liền ra lệnh cho Trịnh Chiêu Quang đón mọi người vào trong trại, mình thì lại vội vàng rửa ráy thay đồ, rồi cùng với hai vị khách mới vào của trại này mấy ngày trước là Chiêu Hà Đường của Thanh Thiên Trại đón khách. Tức Đại Nương, Cao Kỳ Huyết và thiết thủ vừa thấy Ân Thừa Phong thì đều giật mình thất kinh. Ân Thừa Phong vốn đẹp trai sáng láng, này lại râu ria sồm sòm đầy mặt, hình dạng thì gầy khô, thoạt nhìn đã có thể nhận ra hắn đã nhớ nhung Ngũ Thái Vân không thể nào quên được, thương tâm khổ sức. Chúng nhân sau khi gặp mặt, Ân Thừa Phong và Tức Đại Nương đều đồng thanh hỏi đối phương, tại sao lại tới nước này? Nói mà ai cũng biết rằng mình đã đáp án đầy đủ ở trong lòng, tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, vậy cho nên cũng không nói nữa. Thiết thủ thốt, bọn ta chạy đến quý trại, nếu như bất tiện thì xin cứ nói thẳng, bọn ta thực sự là không muốn làm liên lụy tới người khác. Ân Thừa Phong vụt ngước đầu, lại vòng tay nói, Thiết Nhị ca, tại sao lại nói như vậy? Các vị xả thân vì nghĩa trên giang hồ, không ai mạo hiểm gian khó, đào phong vất vả, tại hạ lại ở đây mà uống rượu thương tâm, thực sự là hổ thẹn cực kỳ. Nếu như tới giờ này mà không thể nào tận sức với chư vị, vậy thì làm sao còn là con người được nữa? Cả Kế Huyết nghe thấy mấy lời của thiết thủ thực sự quang minh lỗi lạc, nhưng mà hắn luôn luôn quen hiểu kiểu làm ăn, thực hư là không dựa vào lời nói, thực sự sợ rằng lúc này Thanh Thiên Trại mượn cớ chối từ. Ân Thừa Phong trại chủ bất tất là phải lo, bọn ta phen này vào trại đã sớm đánh lạc hướng, thoát ra khỏi tay mắt của quan phủ, ám đội Trần Thương, bọn chúng không thể nào biết bọn ta đã vào quý trại được. Thiết thủ nói, bọn chúng tuy không thấy, nhưng mà hạng gian ngoan hoàng Kim Lân, Cố Tích Chiều như thế nào cũng biết nổi ở trong vòng trăm dặm quanh đây. Luận về thế lực, nói về nghĩa khí, vậy thì trừ năm trại ra, còn có chỗ nào khác được? Bọn chúng nhất định là sẽ có chỗ hoài nghi. Cao Kỳ Huyết nháy mắt với thiết thủ. Ai à, bọn chúng dù cho có hoài nghi, cũng đâu có chứng cứ. Lẽ nào làm bậy hàng ngang nhiên, xù quân xâm nhập vào Thanh Thiên Trại chứ? Tổng đầu mục Thanh Thiên Trại, Trịnh Chiêu Quang, lại luôn thận trọng kỹ càng. Về điều này cũng khó mà nói. Ta thấy Triệu Đình phát quân tiêu diệt Liên Vân Trại, lại xô binh công đả, Huỳnh Lạc Thành. Thực sự là một hành động có kết nối. Bọn chúng chỉ cần có tìm được một chút manh mối là lập tức có thể gây hấn được, lại còn gây chiến trước. Không thể nào không đề phòng. Phó trại chủ, Tiết Trượng Nhất lại không hề lo ngại, đập bàn thốt lên. Ta lo gì bọn chúng có phát binh hay không? Bọn chúng muốn đến thì cứ đến, giết một thì giết một, đến hai thì giết hai, đến chục tên, trăm tên thì làm thịt hết. Thịnh Chiêu Quang lại không phục. Thanh Thiên Trại bọn ta hiện tại có thể đánh lại quan binh hay sao? Tiết Trượng Nhất đôi mắt ốc lại trợn trừng. Sao lại không? Nhớ tới lúc trước trại chủ vẫn còn sinh tiền, chuyện lớn cỡ nào mà không có gánh vác được. Hiện tại thời thế đã biến chuyển, nếu như bắt hào hán Thanh Thiên Trại này tham sống sợ chết, làm con rùa đen rút đầu, thì bọn Tiết ta là người đầu tiên không có chịu được. Nam tử Liên Vân Trại, Ân Thừa Phong lại chợt thốt. Tại hạ có một kế, không biết liệu có tiện nói ra hay không? Ân Thừa Phong lại nói. Tạ huynh xin cứ nói đi. Nam tử đó thốt. Thanh Thiên Trại có quả là huynh đệ không sợ chết. Đoàn người của Tức Đại Nương chưa là tới 40 người. Ân trại chủ chi bằng hãy dùng kế kim thiền thoát xác, ám đội thần trương, dẫn dụ sự giật đuổi của quan binh đi. Nói tới lại mỉm cười không nói gì nữa. Ân Thừa Phong liền nói. Thế nào là kim thiền thoát xác, ám đội thần thương? Vậy xin Tạ huynh hãy nói rõ. Nam tử họ Tạ lại cười. Trước hết, sai phái hơn 80 người, chia ra làm hai đội, giả bộ dạng như là đoàn người của Tức Đại Nương. Một đội chạy về phía Dực Đông Sơn, một đội đi lên thuyền đi Giang Nam, dẫn dụ truy binh. Bọn Cố Tích Chiều dĩ nhiên là sẽ không nghĩ tới, bọn Thích Nhị ra và Hách Liên công tử đã chạy vào trong Thanh Thiên Trại. Mọi người lại nhìn sang thanh niên nam tử đó, thấy y lại mặt mũi sáng láng, đôi mắt lấp lánh, môi miệng lại tươi cười, nói năng ồn nhã, nghi biểu bất phàm. Ân Thừa Phong hội ý, lại giới thiệu với chúng nhân. Vị này là Tạ Tam Thắng, Tạ Huynh, đệ tử nhập thất của Cửu Cửu Phong, Liên Mục Thượng Nhân. Liên Mục Thượng Nhân năm xưa là lão huynh đệ sáng nhập ra sơn trại của gia phụ, sau này rửa tay gác kiếm, thoái khuất giang hồ, quy ẩn ở trên Cửu Cửu Phong, tiềm tu Phật lý và võ công. Còn có vị đồng hành này là sư mụ của Tạ Huynh, Diều Nữ Hiệp. Nữ tử lại ôm quyền cúi đầu. Tôi là Diêu Tiểu Văn. Chúng nhân cũng là ôm quyền đáp lễ. Tạ Tam Thắng lại nói tiếp. Gia sư mỗi năm đều là đến Cự Mã cầu bái hội với Thanh Thiên Trại, gặp mặt Ngũ Trại lão chủ. Nhưng mà hai năm nay Ngũ Trại lão chủ đã tạ thế, gia sư không muốn gặp phải cảnh cũ mà lại xúc động thương tâm, vậy cho nên sai tại hạ cũng với sư muội đến bái hội Ân Thiếu Trại chủ, mong sẽ được chỉ dạy. Ân Thừa Phong nói. Tạ huynh đã khách khí rồi, huynh đến Tệ Trại là chỉ điểm là không ít chuyện cho bọn ta, giúp ích cho Thanh Thiên Trại quá tốt. Tạ Tam Thắng lại khiêm nhường. Ân Trại chủ quá lời, tại hạ quấy nhiễu mấy ngày nay thực sự là rất xấu hổ. Cao Kế Huyết nói. Ý kiến của Tạ huynh nói tới hồi nãy thực sự là rất hay, nhưng mà bất quá mọi nơi phái ra hơn 80 người, không phải là một con số ít, làm vậy với Nam Trại e rằng không hay đâu. Ân Thừa Phong lại tốt. Đây là chuyện làm về nghĩa khí. Mấy năm nay Thanh Thiên Trại là muốn chấn hưng mà không đủ sức, nhưng mà phái ra gần 100 nhân thủ lại chỉ là một chuyện bình thường. Thịnh Chiêu Quang lại trầm ngâm. Nhưng mà bất quá huynh đệ trong trại nếu như giả trang thành đoàn người thiết nhị ra, và nhất lại bị bọn Hoàng Kim Lần bắt được, khó tránh khỏi tra ra sự tình, lại thành khéo quá mà hóa vụng đó. Tiết Trưởng Nhất lại bực bội. Lão Thịnh, người nghĩ huynh đệ Thanh Thiên Trại bọn ta là mạng sống sợ chết, ăn ở trong nhà mà bái hoài hay sao? Thịnh Chiêu Quang lại tức tối trong lòng. Nếu như mà thực sự bị bọn quan binh bắt được, dùng nghiêm hình mà khảo cung, người dám bảo bọn họ là không nói ra hay sao? Cho dù là bọn họ không có nói, những huynh đệ đó gia quyến ở trong trại cũng có, ngoài trại cũng có, chỉ cần để cho quan phủ bắt giữ, lấy lời dẫn dụ, người có thể đảm bảo là không có ai cung khai ra một lời nào. Tiết Trưởng Nhất là nhất thời không phản bác được, chỉ cười lạnh. Lão Thịnh, người lo lắng thái quá. Cho dù cái đám cầu quan đó biết Thanh Thiên Trại bọn ta làm thì có thể làm gì được? Nam Trại bọn ta đã lâu rồi không quần thảo một phen, chính là một dịp tốt để đem bọn chúng ra tế đào. Người mấy năm này là không động chân hỏa, có phải người đã thành nhát gan lỏng tay rồi đấy chứ? Trịnh Chi Quang lửa giận bốc ngụt, lại giận dữ thốt. Tiết lão đại, phen này ta đắn đo tuần thúy là bởi vì Nam Trại mà thôi. Nam Trại trực tiếp xung đột với quan phụ, dính líu với bình lính, liệu có gì tốt đẹp được? Bọn Tức Đại Nương và Thiết Nhị Gia giá lâm Thanh Thiên Trại bọn ta là cũng muốn bảo vệ sự bình an cho bọn họ. Bọn ta nếu như đứng ra tỏ rõ đối đầu với quan binh, vậy thì được lợi gì? Nếu như muốn cầm binh khí mà tắm máu liều mạng, lão cả người phóng ra đầu, vậy thì lão Thịnh ta cũng quyết là không đứng hàng hai. Mấy lời của người muốn nói, họ Thịnh ta là sợ sệt nhát gan hay sao? Tiết lão nhị, người lão đệ đã qua đời rồi, Thanh Thiên Trại dựa vào trong trại chủ và mấy người bạn ta chống đỡ, nếu như cả hàm làm hùng làm dũng, lão Thịnh ta đã đi tới thanh toán âm cừu cho hạ dạ từ lâu rồi, còn ngồi đây mà gây gổ với người sao? Tiết Trưởng Nhất lại bị Trịnh Chiêu Quang mắn một hồi, nhất thời là không nói nên lời. Thiết Thủ Liệt nói. Lời của Thịnh huynh cũng là rất đúng. Diêu Tiểu Văn lại chợt nói. Kỳ thực chuyện này cũng không khó gì cả, chỉ cần huynh đệ của Quý Trại dẫn dụ ra quan binh một đoạn đường, sau đó tạm thời vào trong trấn hoặc là vào thành lau chùi hóa trang, rồi hồi phục lại dung mạo, chia nhau đi riêng. Bọn Hoàng Kim Lân đã có muốn tra xét gì nữa cũng là sẽ tra không ra, mà huynh đệ ở trong trại cũng là bất tất phải mạo hiểm bị bắt. Cao Kế Huyết vỗ tay nói. Phải rồi, kế này rất hay. Tức Đại Nương lại nhìn sang Diêu Tiểu Văn, thấy mặt của nàng trái xoan và thanh tú thon gầy, liền cười cười nắm tay của nàng. Hào muội muội, nếu như huynh đặc thành mà còn, thực sự là muốn mời nàng đến nói chuyện thường xuyên. Chợt lại cảm thấy bàn tay của nàng ấy rất lạnh. Ân Thừa Phong nói. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm chế. Liền lập tức triệu vời hơn 80 huynh đệ trong trại tiến vào, hóa trang cho chúng nhân, cũng đã xuất trại y theo kế hành sự. Đợi sau khi đã lo liệu xong, Ân Thừa Phong dặn lại đại phu ở trong trại chữa trị thương thế cho chúng nhân, lại đi nghỉ ngơi một chốc, rồi cùng dùng cơm tối, tạm thời đem nhốt lưu Vưu Trì Vị. Đến chiều ngày hôm sau, chợt nghe đồng mục vào báo. Có hai kiếm đồng của Giang Bộ Thành Nhai Dư đến cầu kiến trại chủ. Ân Thừa Phong lại nói. Mau mời vào. Bọn Thiết Thủ vừa nghe, trong đó có hai trong số 4 kiếm đồng của Vô Tình tới, lại không thấy được Vô Tình, vậy cho nên lo lắng vô cùng. Hai kiếm đồng đi vào trong Chiêu Hà Đường, chia nhau hành lễ với mọi người. Thiết Thủ nói. Tình hình sao rồi? Thiết Kiếm Đồng Tử nói. Công tử đã sợ bọn ác nhân che mặt chạy loạn, đám quan binh phòng ám khí đã thương 8-9 mạng, chạy một đoạn đường thì bị bọn Du Thiên Long của Liên Vân Trại và Dũng Thành của Thần Uy Tiêu Cùng dẫn quân phục kích, chém giết đến 7-8 tên nữa mới nhận ra là đám Tam Loạn và hai tên họ Lý. Thực sự là chúng ta cười muốn chết luôn. Đồng Kiếm Tử lại nói. Phải đó, thực sự là cười muốn chết luôn. Bọn Hoàng Kim Lân cố tích chiều đuổi tới, hội diện với Liên Vân Tam Loạn cùng với Phúc Tuệ Sông Tu. Thực sự xem bộ dạng biết người mình đã chém giết người mình, tức tối đến mức râu tóc dựng đứng, hai mắt trợn tròn. Đường Khẩn nói. Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy, Lý Thị Huynh Đệ năm đó thực sự là chưa hề chết, cũng coi như là cái mạng của chúng lớn. Thiết thủ lại nói, kim kiếm và ngân kiếm đi đâu rồi? Công tử của các người nữa? Thiết kiếm đồng tử lại đáp, công tử kêu bọn tôi trước hết là về nam trại bẩm báo tình hình, tránh để cho chư vị lo lắng. Tức đại nương nhíu mày, vậy y đi đâu? Đồng kiếm tử đáp, công tử dặn dò bọn tôi hãy nhắn với đại nương một tiếng, ngài và kim kiếm, ngân kiếm sẽ đi đuổi theo Lưu Độc Phong để đòi lại người. Tức đại nương giật mình, sao? Thiết thủ thở dài, ta biết đại sư huynh luôn luôn dày dứt chuyện này, quyết là sẽ không tụ thủ bàng quan đâu. Tạ Tam Thắng nói, vậy công tử của các người sẽ về đây hay không? Thiết kiếm và đồng kiếm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt có ủy khuất, thần sắc u uất, trước sau lại nói, công tử có nói nếu như cứu không được Thích trại chủ, ngài không còn mặt mũi nào gặp trừ vị anh hùng, thề rằng sẽ rằng có với Liều Bộ Thần đến cùng. Nếu như cứu được người, dĩ nhiên là sẽ quay về. Bọn tôi vốn là cũng muốn đi theo kim kiếm và ngân kiếm sư huynh, công tử thì lại không cho, ra lệnh cho bọn tôi phải đi về đây bẩm báo với thực tình cho trừ vị biết. Nhị ra bọn tôi nên làm gì bây giờ? Câu này là nói với Thiết thủ. Thiết thủ giơ hai bàn tay lớn vỗ vỗ vai của hai kiếm đồng. Công tử của các người muốn làm chuyện gì thì bất kể là khốn khó tới cỡ nào, bất kể là bao nhiêu trắc trở, y sẽ khắc phục được hoàn thành. Trước đây có rất nhiều chuyện tưởng chừng là không thể nào giải quyết, y đều có thể lo được hết. Bây giờ sự tình này rất nguy cơ, nhưng mà y nhất định là cũng có thể giải quyết được, các người không phải lo. Hai kiếm đồng lại chớp mắt, hai đôi mắt trong sáng, và nghe vậy thì lại gật đầu. Nhưng trong lòng của Thiết thủ lại hoang mang tột cùng. Lưu Độc Phong là hào thủ đệ nhất của Lục Phiến Môn, hàng đầu trong đám bộ khoái năm xưa, vô tình là đại sư huynh ở trong Tứ Đại Danh Bộ, là nhân vật kiệt xuất ở trong cao thủ Thanh Thiên Đường Kim. Này nếu như là vô tình cứu người ở trong tay của Lưu Độc Phong, vậy thì cục diện sẽ thế nào? Ai thắng và ai thua? Thiết thủ trong lòng cũng không rõ được, vô tình tại sao lại phải can dự vào chuyện này. Với tác phong luôn luôn bình tĩnh đến mức gần như lãnh khốc của vô tình, đáng lẽ là sẽ không vì mình khiến cho Thích Thiếu Thường bị bắt mà trở thành đối địch với Lưu Độc Phong. Huống hồ Hoàng Thượng Quả Như đã từng hạ mật chỉ sai Lưu Độc Phong bắt người, vô tình làm như vậy có khác gì là kháng lại thánh chỉ? Trong lòng của Tức Đại Nương lại có ý tưởng khác. Nàng vốn hận vô tình, hận cả Tứ Đại Danh Bổ, bởi vì nàng cảm thấy Thích Thiếu Thường là do bổ thần bắt đi, mà vô tình cũng đã từng xuất thủ tường trợ, ngăn cản mình chậm chân, khiến cho mình không kịp cứu được Thích Thiếu Thường. Nàng ghét cái ghét đắng toàn bộ đám quan binh và nha dịch. Nàng là một nữ tử như vậy, địch bạn phân mình, ái hận phân mình. Nàng có thể vì người mà nàng yêu thương mà không ngại sống chết, cũng có thể bất chấp tất cả để báo phục người nàng hận. Nhưng mà nàng đâu có ngờ, bạch y thanh niên tàn phế, anh tuấn và lãnh ngạo dưới ánh trăng đó, đột nhiên lại thực sự làm theo lời hứa với nàng, đi cứu Thích Thiếu Thương. Nàng không khỏi trầm ngâm nhớ lại dung mạo thần tình của bạch y thanh niên đó, sau đó lại nghĩ, nếu như y thực sự có thể cứu được Thích Thiếu Thương trở về, ta nguyện ý sẽ hy sinh tất cả để đền đáp cho y. Chỉ cần Thích Thiếu Thường thực sự có thể bình yên quay về. Thích Thiếu Thường liệu thực sự có thể bình yên quay về để gặp lại Tức Đại Nương hay không? Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.